Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ vườn dừa chưa bao giờ thấy tài năng hái dừa xuất chúng như vậy. Để bày tỏ sự cảm ơn với Giang Vãn Vãn, ông chủ đã tặng họ một bao dừa. Khi ra về, có người trong phòng trực tiếp nói: "Chị Vãn thật sáng suốt, chọn nhiệm vụ này, bên cạnh đã chìm rồi." Mọi người thấy câu "chìm rồi", tưởng là tàu bị lật, lập tức chạy sang phòng trực tiếp bên cạnh để xem. Nhóm của Tô Vi Nhi có 4 người ra khơi thu hoạch tảo. Tảo cần phải dùng tay không và đê, a, o để cắt, sau đó kéo lên tàu. Một cây tảo nặng tới 80 cân, gần bằng trọng lượng của Tô Vi Nhi. Công việc này vừa nặng nhọc vừa hôi thối, Giang Mạn Dao chẳng thèm làm, chỉ đứng ở đuôi tàu ăn dưa. Để duy trì thiện cảm với khán giả, Tô Vi Nhi tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thể hiện. Cô tự mình ra trận, dưới cái nắng gay gắt, cắt và thu hoạch tàu. Nhưng cánh tay nhỏ nhắn của cô hoàn toàn không đủ sức, phải nhờ Lâm Gia Duệ và Thẩm Nhất Thanh giúp sức. Một người làm việc giờ thành ra 3 người, hiệu suất giảm đi nhiều. Trên mặt biển không có bất cứ chỗ nào để che chắn, so với vườn dừa, cây nắng còn gay gắt hơn. Mồ hôi của Tô Vi Nhi chảy không ngừng, lớp phấn nền và đường kẻ mắt trên mặt cô đã nhòe như tranh sơn thủy. Cô hoàn toàn không nhận ra, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, tự cho rằng động tác này thật duyên dáng, có thể còn bị netizen làm gif đăng lên mạng để quảng bá vẻ đẹp của mình. Cô đã nghĩ xong các từ khóa quảng cáo, cô gái của biển cả, choáng ngợp trước vẻ đẹp của Tô Vi Nhi. Thẩm Nhất Thanh là người đầu tiên phát hiện ra điều khác thường, chỉ vào mặt Tô Vi Nhi nói: "Trời ơi, mặt của cậu, trên mặt tôi có vấn đề gì?" Tô Vi Nhi hoảng hốt, tưởng rằng mặt mình bị dị ứng do nắng, lập tức dùng tay sờ thử. Vừa chạm vào, khuôn mặt như tranh sơn thủy càng trở nên hài hước hơn. Giang Mạn Dao không chút kiêng nể phát ra tiếng cười. Mặt cậu giờ trông như bức tường bị trẻ con vẽ loạn vậy. Mặc dù vậy, Giang Mạn Dao mô tả cũng khá chính xác. Ha ha ha, tôi không muốn cười nhưng thực sự không nhịn được. Chết tiệt, ai đứng sau Giang Mạn Dao này mà lại nâng đỡ cô ta? Cô ấy có thể biến đi không? Fan Tô Vi Nhi đừng quá kích động. Giang Mạn Dao từ khi debut đã xây dựng hình tượng thẳng thắn. Chỉ là cô ấy tự đi sai đường, trở thành kẻ ngốc không cảm xúc mà thôi. Trong ánh sáng từ ống kính của nhiếp ảnh ra, Tô Vi Nhi nhìn thấy bộ dạng không còn nhận ra của mình, thật đáng ghét. Hôm nay lớp trang điểm sao mà không trông nước thế này? Nhóm của Giang Vãn Vãn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn và trở về với nhiều thành quả. Họ đã dùng đồng ca kiếm được từ việc làm nhiệm vụ để đổi lấy một đống nguyên liệu tại hợp tác xã của chương trình. Về đến chỗ ở, Bạch An nói: "Vãn Vãn vất vả rồi, hôm nay để chúng tôi hai người đàn ông nấu ăn, các cô gái nghỉ ngơi đi." Kỳ Bắc Đình liếc nhìn anh ta, thầm nghĩ: "Sao không hỏi tôi có biết nấu ăn không?" Thể lực của Giang Vãn Vãn vẫn còn trong thời gian hiệu lực, sức mạnh trong người khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ước gì bây giờ có thể ra ngoài chạy một vòng 10 cây số. Nhưng làm vậy thật không thể chấp nhận được, lỡ bị nghi ngờ thì sao? Giang Vãn Vãn vừa chặt một quả dừa để uống vừa lo lắng không biết phải làm gì để xả bớt thể lực trong người. Trong phòng livestream, các netizen rất vui khi thấy hai nam khách mời nấu ăn. Ban đầu tưởng rằng Bạch An chủ động đề nghị nấu ăn thì nhất định phải là một đầu bếp giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi thấy anh ta thái khoai tây thành những miếng dày như ngón tay cái, mọi người mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao Bạch lão sư. Cách chương.